Thập niên 70 ôm chặt bắp đùi đại lão. Chương 13:13, chỉ cần con nghe lời cha nói cha sẽ cho con tiền tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần con nghe lời cha nói, cha sẽ cho con tiền tiêu. Cố Thanh Thanh nhận lấy tiền và phiếu, đặc biệt ngoan ngoãn gật đầu. Em chắc chắn ngoan ngoãn nghe lời. Cô gái nhỏ cười khanh khách, không có ngượng ngùng, cũng không có tham lam. Tuy khiến anh tiêu không ít tiền, nhưng đối với Lục Hướng Dương mà nói, số tiền này thật sự không đáng là bao. Cô ngoan ngoãn nghe lời, anh nhìn tâm trạng cũng tốt hơn. Nếu càn quấy, cho dù đáng thương tới mấy cũng không được yêu thích. Lục Hướng Dương hài lòng, cầm chăn đệm đi ra ngoài. 7 ngày không dùng chăn đệm, Lục Hướng Dương phơi trong sân một lát, vừa vặn gặp Thạch Đầu, cũng chính là Thạch Lỗi đang uống nước bên giếng. Lục Hướng Dương, anh trở về rồi à? Anh ta quay đầu nhìn căn nhà của Lục Hướng Dương, nhỏ giọng nói, cô gái kia cũng trở về với anh à? Lục Hướng Dương gật đầu, đã trở về, ở trong phòng. Đúng rồi Thạch Đầu, sau này tôi ở ký túc xá. Thạch Lỗi lập tức cười trêu ghẹo, vợ dùng 300 tệ cưới về, anh còn không ở cùng cô ấy à? Lục Hướng Dương nhấc chân đạp anh ta một cái, nói linh tinh gì thế, cô ấy còn là đứa bé, tôi chỉ cứu cô ấy một mạng, loại tình huống như vậy luôn không thể thấy chết mà không cứu được. Thạch Lỗi cũng biết chuyện Cố Thanh Thanh được đưa tới bệnh viện trong huyện chữa trị, cuối cùng đưa đến thành phố mới giữ được một mạng. Trong lòng anh ta cũng không nghĩ tới Lục Hướng Dương sẽ coi trọng Cố Thanh Thanh xấu hoắc. Anh cũng nên để tâm chút. Lý gia là loại vô liêm sỉ. Lần này bị Lý gia lừa thành công, nhỡ đâu lần sau có người noi theo, xem anh làm sao bây giờ. 300 tệ đâu ra. Nhỡ đâu lần sau có người cảm thấy Lý Thanh như vậy đều có thể bán 300 tệ. Con gái nhà họ xinh đẹp hơn Lý Thanh Thanh đòi anh 500 tệ thì làm sao bây giờ? Lục Hướng Dương cười mỉa một tiếng. Chuyện đó đâu liên quan tới tôi. Ít nhất ở bên ngoài tôi đã cho 300 tệ tiền lễ hỏi. Tôi như vậy cũng coi như là người đã có vợ rồi đúng không? Những người đó không thể đưa con gái cho một người đã có vợ như tôi được đúng không? Còn tiền, giọng nói của Lục Hướng Dương lạnh hơn. Sau này muốn cho cũng không có. Tiền của tôi đều tiêu hết, cho Lý ra 300 tệ, còn tiền thuốc men mấy ngày nay, sau này còn phải bỏ tiền cho cô ấy ăn uống mặc. Hiện giờ tôi đã thành một kẻ nghèo hèn, cô gái nhà khác chết trước mặt tôi, tôi cũng không có tiền cứu. Thạch Lỗi lập tức tràn ngập đồng tình với Lục Hướng Dương, không có chút hoài nghi nào đối với lời anh nói. 300 tệ lễ hỏi, cộng thêm tiền thuốc men, sau này còn phải nuôi cô. Cho dù nhà Lục Hướng Dương nhiều tiền cũng không chịu nổi tiêu như thế. Tôi nghe nói cô gái này rất giỏi giang, đợi vết thương của cô ấy khỏi có thể làm việc, tự mình kiếm được công điểm, có thể nuôi ít gia cầm, hẳn là có thể nuôi sống bản thân. Lục Hướng Dương nhớ tới kết quả bác sĩ chẩn đoán, dứt khoát nói ra, vì đề phòng sau này Lý gia gián lấy, cũng vì lót đường cho Cố Thanh Thanh sau này không làm việc nhà nông. Bác sĩ nói cơ thể của cô ấy bị Lý gia giày xéo quá lợi hại, vất vả lâu ngày thành tật, thời gian dài không đủ dinh dưỡng. Hơn nữa lần này bị thương, đã tổn thương nguyên khí, sau này không thể làm việc nặng, phải nhân lúc còn nhỏ khôi phục nhanh, điều dưỡng mấy năm, nếu không tương lai nhiều bệnh vặt, rất có khả năng sống không lâu. Biểu cảm của Thạch Lỗi lập tức không có cách nào hình dung. Vậy sau này cô ấy không thể làm việc, dựa vào cậu nuôi sao? Lục Hướng Dương phủi chăn. Đúng vậy, chẳng những phải nuôi, còn phải dưỡng thật tốt. Nếu không cơ thể này không khôi phục được, có lẽ sau này tôi không có tiền gì. Vốn dĩ người trong nhà sợ tôi ở nông thôn không thích ứng, đưa cho tôi ít tiền. Lúc này thì hay rồi, đập vào toàn bộ, còn phải nuôi một cô gái nhỏ như thế. Lục Hướng Dương ít nói nhiều lời như vậy, cảm giác áp lực trên người anh đều tăng thương hơn người trẻ tuổi một chút. Nhưng vì tránh cho phiền phức, hôm nay anh vẫn đặc biệt giải thích một chút. Thạch Lỗi lập tức lộ ra vẻ mặt đồng tình. Lúc này Vương Vũ đi tới, nói với Lục Hướng Dương. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm nhé. Đồ ăn thêm cả phần của cô gái kia đúng không? Tôi thấy anh mua thịt. Giữa trưa ăn à, câu nói kế tiếp. Đôi mắt của Vương Vũ tỏa sáng. Ăn thịt đó, anh ta thích. Cách Trương.